Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 567, góc truyện audio.com, chấm, sau khi hấp thu xong sát khí, oán khí vô biên ở nơi này, Cổ Trần cảm nhận được nhóm thanh đồng binh nhân này đang lột xác, dường như sắp đột phá rào cản, bước vào cấp bậc chân khí. Một khi hoàn thành quá trình lột xác, chẳng khác nào Cổ Trần có được 10.000 thanh đồng bất tử binh nhân cấp bậc chân khí. Đám chiến sĩ ở xung quanh, không một ai muốn tới gần, bởi vì nhánh quân đoàn này sát khí quá mạnh. Ngay cả khi quân đoàn này chính là người mình, bọn họ cũng cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Trong mắt bọn chúng không có chút cảm xúc nào, chỉ có duy nhất bản năng giết chóc, giống như máy móc. Không có bất kỳ một tia tình cảm nào tồn tại. Chỉ nghe theo lệnh của vị Cổ Trần tộc trưởng này. Đây mới là con át chủ bài lớn nhất mà Cổ Trần đang nắm giữ. Theo ta vào bí cảnh. Nói xong, Cổ Trần mang theo 10.000 người của bất tử quân đoàn. Cùng nhau bước vào trong bí cảnh của thú nhân tộc. Nơi này là tiền vốn lớn nhất của thú nhân tộc. Có một số bí cảnh. Bên trong còn cất giấu không ít thú nhân chiến sĩ và một số bí mật. Ví dụ như, một vài kẻ giấu mặt của thú nhân tộc đang ẩn nấp bên trong. Xuyên qua cánh cửa, Cổ Trần bước vào trong bí cảnh của thú nhân tộc. Mới bước vào trong, hắn đã trông thấy vô số thú nhân. Cả đám đều dùng ánh mắt đỏ ngầu theo dõi hắn. Vừa thấy hắn tiến vào lập tức gầm thét xông lên. Gào, giết nhân tộc. Diệt ma quỷ, cầm đầu là một lão thú nhân. Khí tức khủng bố trên người hắn ta bùng nổ phát ra. Lực lượng tương đương với một tên cao thủ chiến thể đại thành. Hắn dẫn theo mấy vạn thú nhân chiến sĩ còn sót lại. Mỗi tên đều cuồng hóa lao đến. Muốn tử chiến một trận cuối cùng với Cổ Trần. Giết, mặt mũi Cổ Trần đầy vẻ lạnh lùng tàn bạo. Hắn chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Vừa dứt lời, một nhánh quân đoàn đáng sợ sau lưng hắn đã xông lên ầm ầm. Thanh đồng bất tử quân đoàn giết vào. 10.000 người đối mặt với mấy chục nghìn thú nhân. Nhưng cuộc đồ sát lại hoàn toàn nghiêng về một phía. Thú nhân không ngăn được nhánh bất tử quân đoàn đáng sợ này. Dưới thanh đao của bọn họ, cả đám thú nhân bị vô tình bị xử lý. Chuẩn xác, tinh tế, dứt khoát. Lưu loát, từng cái đầu bay lên trên không trung, máu tươi rải khắp bí cảnh. Chỉ vỏn vẹn 1 phút đồng hồ, mấy chục nghìn thú nhân đã bị giết toàn bộ, không để lại một tên nào. Bất tử quân đoàn chính thức thể hiện ra một chút chiến lực khủng bố của bọn họ. Trong tương lai, chắc chắn sẽ khiến man hoang dị tộc nghe thấy tên đã sợ mất mật. Sau đó Cổ Trần để 10.000 người của bất tử quân đoàn đi thanh lý đám thú nhân may mắn còn sót lại. Còn hắn một thân một mình đi dò xét toàn bộ bí cảnh. Giữa bí cảnh, một tòa Bỉ Mông Vương cung đứng sừng sững tại đó. 4 phía xung quanh còn có vô số kiến trúc nhỏ khác. Cổ Trần bước vào bên trong đám kiến trúc này, thì trông thấy một cảnh tượng khiến người ta chấn động, phẫn nộ. Bên trong những tòa nhà cực lớn này, vậy mà lại xây dựng rất nhiều dược chi. Trong đó đang ngâm một đám trẻ con. Vô số trẻ con lúc nhà lúc nhúc. Những bóng dáng nhỏ bé này đều là trẻ con của nhân tộc. Số lượng khổng lồ, tất cả đều bị luyện thành dược nhân. Gào, hơn nữa, bên trong dược chi, còn có một số tiểu thú nhân tồn tại. Da xanh, da đỏ, da đen. Phần lớn thú nhân đang lơ lửng bên trong dược chi. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, kêu gào ầm ĩ, vậy mà lại dùng đám trẻ con của nhân tộc để luyện thành dược nhân. Dùng để bồi dưỡng tiểu thú nhân. Nhìn thấy cảnh này, sát ý trong mắt Cổ Trần phát ra lạnh thấu xương. Nhân tộc, giống loài ti tiện, ai cho ngươi cả gan xâm nhập nơi này? Trông thấy Cổ Trần bước vào. Một con tiểu thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Lớp da trên người nó sáng lên một đạo hoa văn màu vàng. Dễ nhận thấy nó chính là thú nhân mang huyết mạch cao quý của Bỉ Mông Vương tộc. Xem ra kẻ có Bỉ Mông huyết mạch, có thể ngâm trong dược trì để tôi luyện thân thể, tăng cường tiềm lực thiên phú và huyết mạch, dùng vô số huyết dịch, linh hồn của nhân tộc ta để bồi dưỡng đời sau. Khoản nợ này, trước tiên đòi lại một phần, trong tương lai ta sẽ thanh toán từng tên một. Cổ Trần gằn lên từng câu từng chữ, sắc mặt lạnh lùng, mi tâm phát ra một vệt sáng, một luồng ý chí cường đại phát ra, bao phủ khắp nơi, oành oành oành. Trong nháy mắt, tất cả tiểu thú nhân có mặt ở chỗ này, đầu bọn chúng đều nổ tung, giống như một quả dưa hấu bị nổ tung, chết thảm ngay tại chỗ. Số lượng tiểu thú nhân bị Cổ Trần trực tiếp dùng phương pháp tàn bạo nhất phá hủy linh hồn và cho nổ tung đầu phải tính đến con số hàng nghìn. Chết thảm không thể thảm hơn, cách chương.